Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, Đại tướng quân Mông Tây. Thời gian như nước chảy, cuối cùng trong lúc lơ đãng lặng lẽ mất đi. Một tháng sau, Long Viêm quân doanh địa một chỗ trống trải khu vực trên tảng đá. Trình Thanh Hàn người mặc một bộ bạch y, xếp bằng ở phía trên. Lúc này, chỉ thấy hai tay hắn bấm tay niệm thần chú. Một tầng hơi mỏng kim sắc quang mang đưa hắn toàn thân bao phủ. Đột nhiên, không khí hơi hơi vặn vẹo. Hơi mỏng kim sắc quang mang nhanh chóng ảm đạm xuống. Chỉ chốc lát sau liền tan biến tại không. Ai, một tiếng thở dài. Trình Thanh Hàn mở mắt, tái nhợt trên gương mặt. Trong con ngươi đều là vẻ mệt mỏi. Nhìn lấy bên người cắm một thanh kim sắc trường kiếm. Trên thân kiếm, lưu chuyển trên ánh sáng một cái cự long cầm lấy một cái, mở chữ. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục cô đọng linh khí. Liền lúc này, một hồi gấp tiếng bước chân vang lên. Trình Thanh Hàn mở mắt, chỉ thấy cách đó không xa. Tiêu Bán Tiết chính bước nhanh đã chạy tới. Gặp Trình Thanh Hàn nhìn chính mình, Tiêu Bán Tiết vội vàng ngoắc nói. Sư phụ, Mông đại tướng quân đã xuất lĩnh Mông gia quân chạy tới dụ quan. Cách nơi này chưa đủ 30 dặm. Thất công chúa để cho ta gọi ngươi lập tức đi tới. Các ngươi muốn cùng đi. Rốt cục tới. Trình Thanh Hàn trên mặt mơ hồ có chút vẻ chờ mong. Đứng lên, hướng phía soái trướng đi tới. Trong soái trướng, thất công chúa người mặc kim sắc chiến giáp. Đang đứng tại soái trướng bên ngoài ngửa đầu nhìn lấy chính ngọ mặt trời chói chang. Nhìn thấy Trình Thanh Hàn qua đây. Một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Sẵn giọng. Nhanh lên một chút, ngày hôm qua liền cùng ngươi nói tốt, hôm nay còn lề mề chậm chạp. Trình Thanh Hàn vừa đi vào soái trướng, bốn cái binh sĩ liền dẫn theo một kiện kim sắc chiến giáp đi tới. Giúp hắn mặc vào, mặc chiến giáp, đi ra soái trướng, liền nghe được thất công chúa nói. Đứng lại, Trình Thanh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thất tỷ, làm sao? Thất công chúa đứng ở đằng xa xem hồi lâu. Lại đi tới, nhéo cằm vây quanh hắn chuyển hai vòng. Lúc này mới ôm bả vai hắn nói. Cũng không tệ lắm, rất có ngươi thất tỷ phong phạm. Trình Thanh Hàn lảo đảo một cái. Suýt chút nữa té ngã trên đất. Hai tỷ đệ cưỡi chiến mã. Tại hai hàng mấy trăm ngân giáp binh sĩ bảo hộ xuống. Hướng phía đông dụ quan chạy như điên. Chỉ chốc lát sau, mấy tiếng lê y tương đương a a a. Chỉ thấy mấy con diều hâu từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Thất công chúa nhất thời thần sắc trang nghiêm. Quay đầu nhìn về phía bên người Trình Thanh Hàn nói. Thập tam đệ, người tại Thiên Trạch ngây người thời gian lâu lắm. Không biết Mông đại tướng quân. Đợi chút nữa nhìn thấy hắn. Tận lực bảo trì khiêm tốn thái độ. Người ta tuy là hoàng tử công chúa. Nhưng mà, tại đối mặt hắn thời điểm. Cũng muốn cung kính một ít. Đó là một cái có năng lực lại tính khí cực kém người. Bổn cung đã từng chứng kiến mấy lần. Tại trong triều đình, hắn làm cho chúng ta phụ hoàng nhận sai chịu thua. Trình Thanh Hàn cười cười. Nhớ tới chính mình tại Thiên Trạch tình hình. Nói, thất tỷ yên tâm. Ta tại Thiên Trạch thời điểm. Cũng bị những trưởng lão kia làm cho liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi, thất công chúa. Trợn mắt chừng một cái. Đầy vẻ khinh bỉ đạo. Vừa rồi thoại bản cung thu hồi. Người có thể một điểm không có học được bổn cung khí chất. Thật kinh sợ. Nói. Dương lên mã tiên. Chiến mã gia tốc. Hướng phía trước mặt đi nhanh. Nhìn lấy thất công chúa bóng lưng. Trình Thanh Hàn gãi gãi cái đầu. Vẻ mặt mờ mịt. Cái này thất tỷ. Sắc mặt trở nên cũng quá không hiểu lắm. Hai chân kẹp bụng ngựa một cái. Vội vàng đuổi theo. Không đến nửa nén hương thời gian, liền chứng kiến mênh mông trên bình nguyên, bốn cái hàng dài vắt ngang ở trong thiên địa. Tại bốn cái hàng dài ở giữa, có thể chứng kiến từng mặt tiên huyết nhiễm hồng cờ xí. Cờ xí bên trên, thình lình bay một cái to lớn, mê mẩn, chữ. Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn dọc theo bốn cái hàng dài biên giới. Một đường dục ngựa đi nhanh, tại hàng dài bên trong phần eo vị. liền chứng kiến một người mặc tử kim khải giáp lão nhân theo lấy một chiếc trang sức có chút xe ngựa sang trọng chậm rãi tới. Lão nhân bên người, mấy cái mặc ngân sắc chiến giáp, trước ngực hộ tâm kính thượng thêu mê mẩn chữ Đại Hán theo sát. Lúc này, lão nhân tại đây đối lấy xe ngựa cười nói cái gì? Một tên Đại Hán thăm qua cái đầu, hướng lão nhân nói cái gì đó. Lão nhân mới đình chỉ cùng xe ngựa nói chuyện, hướng phía hàng dài tiền phương nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc kim sắc chiến giáp thanh niên nam nữ hướng phía bên này cưỡi ngựa mà đến. Thanh nhi, mau xuống ngựa xe, thất công chúa cùng thập tam hoàng tử tới. Lão nhân hướng xe ngựa lời nói, vội vàng từ trên chiến mã nhảy xuống. Cái này hạ xuống, ra ra, một tiếng thanh thúy giọng nữ vang lên. Xe ngựa dừng lại đến, màn xe xốc lên. Một người mặc một bộ lam sắc trang phục áo đuôi ngắn nữ tử từ trong xe ngựa nhảy ra. Mấy người Đại Hán đem nữ tử cùng lão nhân bảo hộ ở bên trong. Mắt thấy thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn qua đây, chỉ có lão nhân đứng lấy, người khác quỳ xuống, theo lấy lão nhân ôm quyền. Mọi người rối rít nói, Mông gia quân gặp qua thất công chúa, thập tam hoàng tử. Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn từ trên chiến mã nhảy xuống. Thất công chúa vội vàng đi lên, hư đỡ lão nhân nói, Mông đại tướng quân, khổ cực, nói. Thất công chúa hướng Trình Thanh Hàn nháy mắt. Trình Thanh Hàn vội vàng đi tới, nói, gặp qua Mông đại tướng quân. Lão nhân gật đầu, quan sát liếc mắt Trình Thanh Hàn nói, thập tam hoàng tử không hổ là bệ hạ cốt nhục, khuôn mặt này cùng bệ hạ tựa như trong một cái mô hình khắc ra. Thanh nhi, qua đây, gặp qua thất công chúa cùng thập tam hoàng tử. Lão nhân lại hướng phía sau nói, chỉ thấy cô gái áo lam đứng lên, chậm rãi hướng phía thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn đi tới. Nhẹ nhàng thi lễ nói, Mông Thanh gặp qua thất công chúa, thập tam hoàng tử. Thất công chúa cười nói, Mông đại tướng quân, đây là, lão nhân nói, đây là lão phu con út Mông Thác tiểu nữ nhi Mông Thanh. Thiên tư thông tuệ, thiện mưu kế, lần này vừa lúc chinh chiến Đại Dư quốc, liền mang nàng tới gặp nhận thức hạ chiến tràng tàn khốc. Ta Mông gia thời đại hưởng thụ hoàng ân, là bệ hạ một thanh lợi kiếm, mặc kệ nam nữ, nhất định vì bệ hạ khai cương thác thổ. Thất công chúa vội vàng hướng lôi kéo Mông Thanh tay nói, thật là nhìn không ra, còn nhỏ tuổi lại còn là cái nữ mưu sĩ. Lôi kéo Mông Thanh đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Thất công chúa hướng Trình Thanh Hàn chớp mắt một cái, đối Mông Thanh nói, hai người các ngươi thân cận hơn một chút, ta thập tam đệ tại võ học tư chất thượng thật là 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Các ngươi một văn một võ, khẳng định có rất nhiều lời có thể nói. Mông Thanh mỉm cười, đối Trình Thanh Hàn nói, thất công chúa thực sự là quá mức nâng lên Thanh Nhi. Thập tam hoàng tử thật là võ thánh. Mặc dù hôm nay bị thương trên người, nhưng ngày khác chắc chắn long phi cửu thiên, nâng cao một bước, Thanh Nhi nào có tư cách này cùng hắn so. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn Mông Thanh, nhàn nhạt gật đầu, đối thất công chúa nói, thất tỷ, khác biệt xử tại đây. Mông đại tướng quân tàu xe mệt mỏi, chúng ta mau nhanh dẫn bọn hắn đi doanh địa a. Thất công chúa liên tục gật đầu, hướng phía lão nhân nói, Mông đại tướng quân, mời, tạ ơn thất công chúa, thập tam hoàng tử. Lão nhân trở mình lên ngựa, hướng thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn nói, Mông Thanh cùng thất công chúa cáo biệt, nhảy lên xe ngựa, xốc lên màn che thời điểm lại đột nhiên dừng lại, chuyển hướng phía sau Trình Thanh Hàn nói, thập tam hoàng tử, có thể hay không may mắn cùng ngươi cùng đi một đoạn. Trình Thanh Hàn vỗ vỗ chính mình chiến mã liền muốn uyển ngôn cự tuyệt. Thất công chúa nhẹ nhàng tại hắn phía sau lưng đẩy một chút. Lão nhân thấy thế, liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, xua đuổi chiến mã về phía trước đi tới. Thất công chúa trở mình lên ngựa, cùng hắn chạy song song với. Nhìn lấy hắn Đại Hán đều đang đợi mình. Trình Thanh Hàn nội tâm khẽ thở dài một cái, nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa lúc này mới lộc cộc đĩa, mà, đi về phía trước, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.